bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102, đệ 102 chương. Thừa dịp bên kia nhi thi đấu còn không có kết thúc. Diêm Hàn ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ đợi tiếp tục tiến hành tiếp theo luân. Hắn hiếm khi có thời gian đi thật khi quan khán các fan nói chuyện phiếm làn đạn. Lúc này nhưng thật ra chính thích hợp, chính đổi kịp vừa mới so xong tái không có bế mạch. Diêm Hàn tâm tình hảo, liền triển khai từ trước tới nay lần đầu tiên hắn cùng các fan thật khi hỗ động. Diêm Hàn đối với Mick giải thích một chút chính mình thật là học tra chuyện này. Lại nói vừa mới sở dĩ không hạ bút mà là dụng tâm tính. Kia cũng là bởi vì đề mục vấn đề. Lúc ấy cái loại này tình huống ta cảm thấy giống như đặt bút viết tự đã không còn kịp rồi ha ha ha. Vừa nghe nói chủ bá thế nhưng khai mạch theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Không chỉ có các fan đều thiết trở về hắn phòng phát sóng trực tiếp. Ngay cả bình thường quần chúng cũng điên cuồng dũng mãnh vào. Không khác, chính là muốn nghe xem như vậy đẹp chủ bá thanh âm ni lúc này đại gia nguyên nhân chính là vì. Hắn giải thích sôi nổi tỏ vẻ chủ bá cũng quá trắng ra. Loại này toàn dân đều ở thổi hắn thời điểm chẳng lẽ không nên trang trang bức đề cao một chút chính. Mình bức cách sao, kết quả không có, chủ bá ngữ khí không chỉ có thập phần bình dị gần gũi. Nói ra cũng tất cả đều là tiếng thông tục, đại lời nói thật, ngay cả vừa mới cho rằng chính mình chủ bá là cái gì che giấu học bá thiết các fan đều không khỏi. Lần thứ hai thất ngữ, cho nên nói bọn họ phấn chủ bá cũng quá đáng yêu đi. Mặc kệ chủ bá trước kia cơ sở là cái dạng gì nhi. Nhưng ít ra theo ý ta tới ngươi hiện tại năng lực hoàn toàn có thể bị xưng được với là học thần. Hy vọng chủ bá có thể tự giác một chút, bảo trì một chút bức cách, chúng ta này đó fan đi ra ngoài cũng là sĩ diện hảo sao. Không có việc gì, huynh đệ thì muội nhóm. Đại gia về sau đi ra ngoài chỉ lo mãnh thổi là được. Chỉ cần chủ bá không khai mạch, chúng ta bức cách liền còn ở. Đầu chó, ha ha ha hảo áp phần, đừng nói bậy. Vạn nhất về sau chủ bá đều không khai mạch làm sao bây giờ? Yên tâm đi huynh đệ, sẽ không, chủ bá không khai mạch sẽ chỉ là bởi vì hắn không nghĩ khai. Ta cảm thấy chúng ta chủ bá giống như trước này cũng chưa để ý quá người khác nói như thế nào hắn. Ha ha ha, ngoặc kép, làn đạn điên cuồng spam, đôi mắt căn bản xem bất qua tới. Diêm Hàn cũng không biết nên như thế nào cùng các fan hỗ động. Cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía màn hình phía bên phải bình luận khu. Bình luận khu cùng làn đạn nội dung giống nhau như đúc. Lúc này cũng ở điên cuồng mà soát ký lục, nhưng là cái này phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản nói chuyện đều sẽ xuất hiện đang. Nói chuyện thiên khung nhất phía trên, thả không có mặt khác quản lý bất động sản nói chuyện thời điểm liền sẽ không bị đỉnh rớt. Mà Diêm Hàn cái này phòng phát sóng trực tiếp liền hai quản lý bất động sản. Một cái là Thanh Phong Độ, một cái còn lại là một chuỗi phụ đề quân. Diêm Hàn nhìn chính mình phen tại tuyến tình huống, phát hiện một chuỗi chữ cái quân thế nhưng cũng tại tuyến. Chẳng qua hắn một câu đều không có nói. Trước mắt giao lưu khu trên cùng cũng chỉ có Thanh Phong Độ này một cái quản lý bất động sản nói. Đuôi mèo Thanh Phong Độ, ha ha ha sữa đậu nành ngươi thật là ngay thẳng đến đáng yêu. Vô địch đáng yêu đến bảo. Thanh Phong Độ thực rõ ràng là không có khả năng vì loại này thi đấu đi soát đề người. Cho nên hắn tại đây một vòng trong lúc thi đấu liền tự nhiên mà vậy ngầm tới. Không có tấn chức đến tam cường, bất quá hắn cùng hắn các fan hiển nhiên cũng không thèm để ý loại sự tình này. Hắn tới tham gia thi đấu chỉ là tới thấu cá nhân đầu cùng náo nhiệt. Sẽ giúp trang web làm tuyên truyền mà thôi. Kia tam vạn khối tiền thưởng đối với hắn loại này đại chủ bá tới nói đều không tính tiền nhi. Tự nhiên sẽ không coi trọng, nhưng lúc này xuống dưới hắn không trở về chính mình phòng phát sóng trực tiếp mà chạy tới chính. Mình nơi này tính sao lại thế này, Nhất lệnh người cảm thấy buồn nôn chịu không nổi chính là hắn thế nhưng khen chính mình đáng yêu. Diêm Hàn cảm thấy chính mình toàn thân đều không có cùng đáng yêu tương quan khí chất. Liền đại ca kia một bộ luyện liền nhiều năm hung hãn ánh mắt. Hung thần ác sát biểu tình còn có kia một thân tinh tráng mênh mông cơ bắp. Nga, cuối cùng hạng nhất không tính. Vì che giấu thân phận hắn cơ bắp đã hoàn toàn bị hệ thống điểm tô cho đẹp che đậy. Nhưng cũng như cũ cùng đáng yêu không đáp biên nhi đi. Thanh Phong Độ nói hắn đáng yêu. Câu nói kia còn vẫn luôn đều lưu tại bình luận khu nhất đầu trên. Dùng màu sắc rực rỡ tự thể tiêu hồng. Cho nên rất nhiều vừa mới tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Thậm chí có chút dứt khoát chính là Thanh Phong Độ fan tới chỗ này làm quan hệ hữu nghị thấy sao. Liền sôi nổi phụ họa lên. Tỏ vẻ đích xác thực đáng yêu. Mắt thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị đáng yêu này hai tự nhi spam. Này đại ca chỗ nào nhẫn được, đánh giá tiếp theo chàng cũng sắp bắt đầu. Hắn liền chạy nhanh lui lại, chạy về thi đấu hiện trường. Kế tiếp thi đấu lưu trình là dư lại 10 tên tuyển thủ cuộc đua tam cường. Thắng được tam cường đều có tư cách bắt được trang web phái phát tiền thưởng. Chẳng qua tam vạn nguyên tiền thưởng cũng chỉ có một cái. Nhị. Giải ba tiền thưởng tắc chỉ có mấy ngàn nguyên, kém đến còn rất nhiều, mà dư lại 10 tên tuyển thủ dự thi cũng không có một cái giống Diêm Hàn như vậy là ở trăm phần. Trăm chính xác xuất tiền đề hạ thăng cấp, mặt sau thi đấu cũng không có cái gì trì hoãn cùng ngoài ý muốn. Thẳng đến tam cường cuộc đua ra tới về sau lại tranh đoạt tổng quán quân. Diêm Hàn biểu hiện đều thập phần xuất sắc, trực tiếp trở thành quán quân. Nếu nói ngay từ đầu hắn còn có chút khẩn trương nói. Như vậy tiến vào tam cường về sau đại ca tâm thái đã hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên ở học tập phương diện như vậy định liệu trước. Nhưng loại cảm giác này không phải tự đại cũng không phải tự mình bành trướng. Mà là một loại ở đánh giá đối thủ năng lực cùng tự thân thực lực về sau. Suy đoán ra tới một loại tất nhiên kết quả. Cứ việc liền chính hắn đều không tin thế nhưng có thể dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, hắn là thật sự thành công. Thành công mà bắt được cái này học bá tranh đoạt chiến quán quân. Cũng thành công mà bắt được kia tam vạn đồng tiền tiền thưởng. Diêm Hàn hiện tại có chút không thể nói đến chính mình là cái gì tâm tình. Hắn các fan so với hắn còn muốn cao hứng, đều sôi nổi soát nổi lên lễ vật. Người qua đường cũng đem hôm nay miễn phí miêu bạc hà đều soát cho hắn. Diêm Hàn chân dung khung bị nhắc tới phòng phát sóng trực tiếp trung tâm khu vực. Tuy rằng hắn đã đem camera đóng cửa, nhưng làm lần thứ nhất học bá tranh đoạt chiến quán quân. Người chủ trì còn hy vọng đối hắn tiến hành một cái phỏng vấn. Phỏng vấn rất đơn giản, đại khái chính là hỏi một chút hắn hiện tại ý tưởng. Còn có một ít mưu trí lịch trình, Diêm Hàn kỳ thật không có gì ý tưởng, hắn tới tham gia cái này thi đấu chính là vì kiếm tiền. Vì thế hắn thực trắng ra mà nói, hiện tại ý tưởng chính là thực vui vẻ, bởi vì bắt được tiền thưởng, người chủ trì, ngoặc kép, đương nhiên, tại đây loại Diêm Hàn tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn hắc các fan cũng vĩnh viễn không thể dừng. Lại tú chính mình chỉ số thông minh hạn cuối. Ở một đống lớn thổi bạo hắn làn đạn trung tổng hội hỗn loạn một ít không hài hòa nhân tố. Tỷ như có người nói Diêm Hàn vừa mới biểu hiện quá phù hoa. Hoài nghi hắn là gian lận, hết thảy đều là trang web cùng hắn trước tiên thương lượng hảo. Bố trí tốt, vì chính là phủng hồng hắn. Các anti-fan hắc hắn chủ yếu là bởi vì vô pháp tiếp thu có người có thể như vậy hoàn mỹ. Lớn lên đẹp, học tập lại hảo. Thậm chí còn có thể sát ra trùng vây bắt được quán quân. Tuy rằng chỉ là cái mấy trăm người cạnh tranh tiểu thi đấu. Kia như vậy nhiều nhân xâm tái. Như thế nào cố tình là hắn. Ghen ghét lệnh người mất đi lý trí. Rất nhiều bàn phím hiệp chính là như vậy. Vì người da đen liền cơ bản logic cùng chỉ số thông minh cũng không để ý. Toàn vô hạn cuối. Cũng chút nào không bận tâm chính mình đáng ghê tởm sắc mặt có phải hay không bại lộ. Nếu một lưỡng đạo liền không cần suy nghĩ liền đáp ra tới còn có thể lý giải. toàn bộ đều dây đáp. Trước tiên cùng trang web thông đồng hảo đi. Trận đầu liền quá giả. Phía trước vài đạo đề tất cả đều trước tiên phải trả lời ra tới. Cuối cùng một đạo đề là muốn cố ý tú một chút sao? Đáng tiếc kỹ thuật diễn quá phù hoa, âm mưu luận một bộ một bộ. Vô cớ bị người bát nước bẩn, đừng nói các fan chịu không nổi, ngay cả lý trí người qua đường người xem đều nhìn không được. Sôi nổi phấn khởi phản kích, cùng những cái đó các anti-fan đối phun, có hay không nhìn kỹ thi đấu à? Phía trước vài đạo đề sẽ thực mau làm ra tới là bởi vì đều không cần tính toán. Ha ha, nếu chỉ là đuôi mèo một nhà phát sóng trực tiếp tổ chức thi đấu ngươi nói có tấm màn đen ta còn tin. Nhưng năm đại trang web liên danh tổ chức thi đấu, cũng chỉ phủng đuôi mèo này một tân nhân. Mặt khác bốn ra là từ thiện cơ cấu. Xin khuyên nào đó người có công phu nghi ngờ người khác không bằng hảo hảo phong phú hạ chính. Mình, thi đấu thả ra sở hữu đề kho chủ bá đều soát không chỉ một lần. Không tin ta nơi này còn có phát sóng trực tiếp video ký lục đâu. Dây đáp làm sao vậy? Nhân ra là nỗ lực. Trả giá a, mà không biết có phải hay không trùng hợp, người chủ trì cũng vừa lúc hỏi, ta nghe nói ngươi vì lần này thi đấu còn hao phí không ít thời gian soát đề. Như vậy có thể hỏi một chút ngươi rốt cuộc soát bao nhiêu lần sao? Chính là này tam vạn nói đề, Diêm Hàn nói, chỉnh thể nói là soát 3 lần, còn có một ít yêu cầu đơn thuần ký ức đề mục là ở không sai biệt lắm hơn một tuần trước kia bắt đầu. Trọng điểm bối, hắn nói trọng điểm bối chính là lặp lại xem. Lặp lại ký ức, cho nên nghiêm khắc điểm nói. Đến tột cùng nhìn bao nhiêu lần Diêm Hàn chính mình cũng không nhớ rõ. Hoặc, tam vạn nói đề soát 3 lần. Kia chẳng phải là, ngươi dùng 1.5 tháng thời gian liền soát không sai biệt lắm 10 vạn nói đề. Người chủ trì cũng giật mình. Trên màn hình không ngừng lăn lộn các loại cảm thấy hắn, nghiêu bức ngôn luận. Mới vừa bị đánh trở về các anti-fan như cụ ý nan bình. Lại bắt đầu thay đổi một phương hướng chửi bới. 1.5 tháng soát 3 lần. Ai tin kia, liền tính thật sự soát như vậy nhiều lần thì thế nào? Vì thi đấu đem chính mình việc học đều ném. Trang web thế nhưng còn duy trì loại này cách làm. Lầm đạo học sinh a, thật là tuyệt, tương quan ngôn luận vừa ra. Rất nhiều không lý trí người qua đường người xem bị vũ đạo. Cũng cảm thấy có đạo lý. Tỏ vẻ tích cực tham gia loại này hoạt động là không có gì sai. Nhưng nếu vì thắng, vì kia mấy vạn khối tiền thưởng liền đem chính mình việc học chậm trễ. Vậy có điểm mất nhiều hơn được. Thậm chí còn có người lấy người từng trải miệng lưỡi phát biểu ngôn luận nói. Hơn nữa học sinh bản chất công tác chính là học tập. Không phải ra tới xuất đầu lộ diện mà kiếm tiền. Hiện tại hai tử đều như vậy nóng nảy sao? Gia trưởng cũng không quản. Hai tử ngươi tỉnh tỉnh. Hiện tại đừng như vậy vội vã hướng tiền xem. Về sau ngươi sẽ hối hận càng khôi hài chính là còn có một ít mang tiết tấu hát trang phấn. Xem qua chủ bá phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu còn cảm thấy chủ bá thực chăm chỉ. Không nghĩ tới tất cả đều là vì đoạt giải kim mới soát đề. Quá hiệu quả và lợi ích, ta thực thất vọng mà bọn họ như vậy ngôn luận cũng thực mau bị chứng thực hơn nữa phả mặt. Không chỉ có Diêm Hàn phát sóng trực tiếp nội dung tỏ vẻ hắn cũng không có chậm trễ một chút trường. Học việc học, hơn nữa lần này kỳ trung khảo thí hắn thứ tự cũng không có rớt. Đến nỗi những cái đó run cơ linh hắc trang phấn cũng bị phen nhéo đối chất nhau. Bại lộ ra này căn bản chỉ là cùng phong hắc. Chỉ là mơ hồ biết Diêm Hàn là ai, nhưng căn bản là không thấy qua hắn phát sóng trực tiếp. Chứng kiến các loại hắc bị đại hình và mặt hiện trường. Các fan tỏ vẻ dị thường thoải mái, lại cấp Diêm Hàn soát một đợt lễ vật. Lúc này còn thân ở thi đấu đại sảnh Diêm Hàn cũng từ màn hình nhất phía trên loa thượng thấy tin. Tức, người sử dụng, đuôi mèo thanh phong độ, đánh thưởng chủ bá, táo đỏ sữa đậu nành. Cá hồi một khối, phát sóng trực tiếp trang web thượng tối cao đương, cũng chính là 5.000 khối đánh thưởng là sẽ thượng toàn võng tiểu loa. Bị tuần hoàn truyền phát tin, mà suy xét đến lần này là 5 đại trang web liên hợp phát sóng trực tiếp. cho nên chỉ cần cấp chính mình ái mộ chủ bá đầu 5.000 khối. Tên liền sẽ ở 5 đại trang web vế trên hợp xuất hiện. Thanh phong độ này khối cá hồi vừa xuất hiện, rất nhiều fan lại lần nữa sôi trào lên, sôi nổi tỏ vẻ chúng ta chủ bá thật đúng là không cần cố ý hướng tiền xem. Mỗi ngày thu được đánh thưởng đã đủ nhiều. Diêm Hàn, người chủ trì hiển nhiên cũng thấy này tin tức, suy xét đến thanh phong độ ở đuôi mèo cùng trò chơi giới nhân khí. Hắn chuyện lại vừa chuyển, nói, xem ra thanh phong độ đại thần là ngài trung thực fan đâu, Diêm Hàn thanh âm tạm dừng một chút. Hắn biết thanh phong độ tại đây loại thời điểm cấp chính mình đầu toàn võng đều có thể thấy cá hôi. Là ở duy trì chính mình. Làm những cái đó biến đổi pháp nhi chửi bới người của hắn câm miệng. Muốn truyền đạt đại khái chính là cái loại này các ngươi này đó chỉ biết sau lưng chửi bới người ái. Mắng mắng bái, dù sao ta, thổ hào, vĩnh viễn đều đứng ở chủ bá bên này ý tứ. Diêm Hàn tâm tồn cảm kích, tuy rằng hắn từ đầu đến cuối cũng chưa đem những cái đó hắc hắn nói đặt ở trong lòng. Cũng không hiếm lạ cùng những người đó so đo. Càng thêm không hy vọng hắn fan cùng những người đó đi xé. Thậm chí dựa cho hắn soát lễ vật hình thức đi đánh đối phương mặt. Nhưng loại này lời nói sẽ chính mình phòng phát sóng trực tiếp nói còn hành. Loại này nhất trí đối ngoại thời điểm đại ca sao có thể rớt dây xích. Vì thế tại đây loại công khai phỏng vấn thời điểm, làm trò nhiều như vậy người xem mặt. Diêm Hàn vẫn là cường điệu mà cảm tạ một chút thanh phong độ cùng với sở hữu cho tới nay duy trì. Chính mình các fan, hắn tuy rằng không thường ở phát sóng trực tiếp trước mở miệng nói chuyện. Nhưng cũng có thể nghe ra tới ngữ khí là xưa nay chưa từng có sủng nịch. Không sai đại ca chính là như vậy cái bênh vực người mình người. Người khác phun hắn hắn có thể không sao cả. Nhưng có người bởi vậy mắng hắn fan kia hắn đã có thể chịu không nổi. Vì thế làm trò sở hữu phấn hắc mặt, Diêm Hàn nói, nghi ngờ lần này thi đấu công bằng công chính tính có thể cứ việc đi tìm chứng cứ. Ta phòng phát sóng trực tiếp liền ở nơi đó, tùy thời hoan nghênh đối chất, còn có đối những cái đó nói ta bởi vì tham gia thi đấu liền không làm việc đàng hoàng vứt bỏ việc. Học người. Ta tưởng nói đệ nhất ta chưa từng có từ bỏ việc học. Đệ nhị các ngươi không tư cách xen vào ta. Đệ tam, ta hy vọng sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp người đều có thể minh xác chính mình phải làm sự là. Cái gì, không cần bị người khác, hoặc là thậm chí là bị ta lầm đảo, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi làm chính mình muốn làm sự. Này liền vậy là đủ rồi, hoa, Diêm Hàn lời nói còn chưa nói xong. Người chủ trì đã nhịn không được cắm một miệng, ta cảm thấy sữa đậu nành đồng học nói như vậy là đúng. Mỗi người tình huống đều không giống nhau, có chút người có tinh lực có thời gian, tới chúng ta học bá tranh đoạt tái rèn luyện một chút. Ta cảm thấy là hoàn toàn ok, ta thấy thật nhiều làn đạn đều thực cực đoan nga, vì phun ngươi liền chúng ta hoạt động đều bị phun, mặt sau những lời này người chủ trì là cười nói. Trong giọng nói còn mang theo điểm ủy khuất, thực rõ ràng hắn trong giọng nói ý tứ không phải quái Diêm Hàn, mà là ở châm chọc những cái đó ngốc nghếch hack nho money bất quá nói đến cái này Diêm Hàn nhưng, thật ra nghĩ tới, cũng dứt khoát cấp người chủ trì một cái mặt mũi, theo hắn nói, ta một cái học bá bằng hữu nói qua, tam vạn nói đề kho đề đều đặc biệt chung quy chung củ. Hơn nữa toàn bộ đều là cao trung trong phạm vi tri thức. Soát đề soát xuống dưới đối ta về sau học tập cũng sẽ có rất lớn trợ giúp Nga. Vô hình chung lại bị khẳng định một đợt, người chủ trì ở có trung vinh dự đồng thời có tỏ vẻ kinh ngạc. Sữa đậu nành còn có học bá bằng hữu sao? Ta cảm thấy ngươi đã rất lợi hại. Diêm Hàn uyển chuyển mà ăn ngay nói thật, hắn là thật học bá. Ta cùng hắn không phải một cấp bậc kia có thể hỏi hỏi đối phương là nam hay là nữ sao? A ta là nói, kia hắn có tới quan khán ngươi thi đấu sao? Cái này, Diêm Hàn gãi gãi đầu, này thật đúng là không biết. Lâm Kiến Lộc biết hắn hôm nay muốn tham gia đấu bán kết cùng trận chung kết. Tan học phía trước hai người Lâm phân biệt thời điểm đối phương còn nói với hắn cố lên. nhưng Lâm Kiến Lộc rốt cuộc xem không thấy qua hắn phát sóng trực tiếp này Diêm Hàn nhưng thật ra. Thật sự không biết, hắn lực chú ý từ trước đến nay đều ở học tập thượng. Nếu không phải Ôn Giác Vinh ngẫu nhiên đề một chút hắn phát sóng trực tiếp sự Diêm Hàn đều nhớ. Không nổi hắn đã bị rất nhiều người sờ đến áo choàng. Bất quá này đó cũng không quan trọng đi. Quan trọng là đợi chút phỏng vấn xong rồi. Hắn phải cho Lâm Kiến Lộc đánh một chiếc điện thoại. Lại cùng người chủ trì hàn huyên trong chốc lát. Ở hai người một trận hi hi ha ha cùng các loại làn đạn spam chung. Người chủ trì hỏi, kia sữa đậu nành đồng học còn có cái gì muốn cùng thích ngươi các fan nói sao? Loại này áp chụp thời khắc mấu chốt, rất nhiều người đều nín thở lấy đãi, mà làn đạn cũng lần thứ hai điên cuồng thổi qua, tất cả đều là đối Diêm Hàn thổ lộ, cùng loại với chủ bá ta yêu ngươi, ta hiếm lạ ngươi, ta vĩnh viễn thích ngươi nói. Thậm chí lúc này, Thanh Phong Độ lại lần nữa lấy nhân dân tệ lực lượng phủ qua sở hữu bình luận, lại một lần bước lên toàn trạm tiểu loa. Lần này hắn không chỉ có đầu một khối cá hôi, lại còn có phụ thượng nhắn lại, sữa đậu nành ta yêu ngươi. Hoa, này xem như toàn võng thông báo sao. Fan lại lần nữa kích động, sôi nổi thảo luận Thanh Phong Độ đại thần là thật sự tô. Đây cũng là tiêu vì hồng nhan, Diêm Hàn, tuy rằng biết đối phương đây là tự cấp hắn đánh cô. Nhưng vẫn là lại đau lòng một đợt Thanh Phong Độ tiền. Quỷ tài tin hắn thật là chính mình fan đâu, ngày thường phát sóng trực tiếp chưa từng gặp qua người khác ảnh. Chỉ có loại này thi đấu thời điểm sẽ đột nhiên toát ra tới. Thực rõ ràng hắn chính là tới cấp chính mình căng bãi. Xuất phát từ một loại cùng cái trang web, đồng dạng là ký hợp đồng chủ bá hỗ trợ lẫn nhau cơ hữu nghị. Diêm Hàn là như vậy cảm thấy. Rốt cuộc hai người lén nói chuyện phiếm số lượng bất quá hai lần. Đối thoại làm Diêm Hàn loáng thoáng cảm thấy Thanh Phong Độ hẳn là chỉ là phát hiện hắn. Sau đó cảm thấy hắn thú vị, cho nên liền tới đậu đậu chính mình cảm giác, nhưng mà hắn lần trước liền nói với hắn quá không cần tiêu pha. Diêm Hàn cảm thấy chuyện này nhi không được, đợi chút xong việc hắn còn phải tìm đối phương nói. Không được nói hắn liền đem này số tiền cấp Thanh Phong Độ còn trở về. Bất quá ở cái này chính tiếp thu phỏng vấn đương khẩu. Hắn vẫn là thanh âm mang theo ý cười. Nói, cảm ơn đại gia, ta cũng thực ái các ngươi, liền ở hắn giọng nói rơi xuống cái kia nháy mắt. Màn hình đỉnh tiểu loa thượng nội dung lại lần nữa đổi mới. Người sử dụng, 314.159, đánh thưởng chủ bá. Táo đỏ sữa đậu nành, cá hồi một khối, người sử dụng, 314.159, đánh thưởng chủ bá, táo đỏ sữa đậu nành, cá hồi một khối, người sử dụng, 314.159, đánh thưởng chủ bá, táo đỏ sữa đậu nành, cá hồi một khối, trực tiếp đem Thanh Phong Độ cái kia toàn võng thổ lộ cấp đỉnh đi xuống. Tiểu loa không ngừng ở chớp động. Bổn hẳn là kết thúc phỏng vấn tuyên bố học bá tranh đoạt chiến đúng là hạ màn người chủ trì mộng bức. Mặt khác người xem cũng đều mộng bức, cho nên này rốt cuộc là đánh thưởng nhiều ít khối cá hôi. Tiểu loa tổng cộng có thể cất chứa 3 điều tin tức. Nói cách khác nếu muốn đem Thanh Phong Độ cấp đỉnh đi xuống. Như vậy vị này liền ít nhất muốn đầu 1 vạn năm trở lên. Người khác bị kinh tới rồi. Diêm Hàn tắc hoàn toàn hù chết. Hắn chạy nhanh lật xem một chút chính mình hậu trường số liệu. Phát hiện liền như vậy một lát sau hắn liền nhiều. 1, 2, 3, 4, 5 khối cá hôi. Nhưng mà này còn không có xong. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt cùng thảo luận trong tiếng. Tiểu loa lại lần nữa run rẩy. Diêm Hàn bên này cũng biểu hiện một chuỗi chữ cái quân lại đưa cho hắn tam khối cá hôi. Nói cách khác bào trừ Thanh Phong Độ cho hắn tạp, cái này một chuỗi chữ cái đại huynh đệ tổng cộng cho hắn tạp 3 vạn đồng tiền. Không có tan đi người xem tắc sôi nổi tỏ vẻ, ngọa tao, thổ hào a, cúng bái đại lão, vẫn là đuôi mèo người chơi có tiền a. Này trong chốc lát công phu chủ bá liền kiếm lời nhiều ít. Đại lão, sữa đậu nành phòng phát sóng trực tiếp nhất ca. Người rốt cuộc xuất hiện là ha ha ha đại lão tới. Hắc nhóm thỉnh tiếp tục vũ. Nhìn xem chủ bá hôm nay bởi vì các ngươi rốt cuộc có thể thu được nhiều ít đánh thưởng, Diêm Hàn. Không đi xem những cái đó làn đạn, dù sao phỏng vấn đã kết thúc, mặt sau nhi liền không hắn chuyện gì. Hắn dứt khoát click mở chính mình hậu trường, kéo ra một chuỗi chữ cái quân khung chat, đơn gõ hắn, huynh đệ, không nghĩ tới lần này đối phương hồi còn rất nhanh, 314.159, ân. Diêm Hàn chạy nhanh gõ tự hồi hắn, cái kia gì, phi thường cảm tạ ngươi duy trì, nhưng là về sau đừng lại cho ta soát lễ vật, ách ách ách ngươi cho ta soát nhiều như vậy ta sợ hãi QAQ 314.159. Còn hành, không đến 5 vạn mà thôi, Diêm Hàn, hắn phía trước liền nghe nói qua có cái loại này táng ra bại sản đánh thưởng chủ bá. Mà quan khán hắn phát sóng trực tiếp người trên cơ bản đều là học sinh. Một người đệ tử chỗ nào tới như vậy nhiều tiền. Phía trước đánh thưởng 1 vạn thời điểm Diêm Hàn cảm thấy con hành. Vẫn là ở nhưng khống trong phạm vi. Rốt cuộc trước kia hắn ngoạn nhi trò chơi hoa còn không chỉ cái này số. Đại khái có thể lý giải các fan phấn chủ bá tâm lý. Nhưng hiện tại tình linh tạp nhiều như vậy tiền. Hơn nữa nghe đối phương ngữ khí cảm giác tuổi liền không lớn. Ngô, 5 vạn đồng tiền nói nhiều không nhiều, nói ít ra không ít, có thể nói ra lớn như vậy khẩu khí nói. Diêm Hàn đã nhịn không được đem đối phương tưởng tượng thành một cái đem tiền tiêu vặt đều lấy ra. Tới, táng ra bại sản mà đánh thưởng hắn tiểu đồng học, không biết nên khuyên như thế nào, cho nên mặc dù là đại ca cũng khó tránh khỏi muốn luống cuống. Táo đỏ sữa đậu nành, nghe lời, về sau đừng tạp lễ vật, ngoan, nếu đều cho tới nơi này. Diêm Hàn cũng liền lại đơn gõ thanh phong độ, trực tiếp cho hắn đã phát đuổi kịp mặt không sai biệt lắm nói. Chẳng qua bởi vì hắn cùng thanh phong độ liêu quá vài lần. So sánh với dưới hai người đã rất quen thuộc, cho nên Diêm Hàn nói với hắn lời nói ngữ khí cũng so một chuỗi chữ cái quân muốn tùy ý đến nhiều. Hai người đều đơn gõ xong, đợi trong chốc lát hai người đều không có trở qua lại phục. Diêm Hàn lại trở về chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện thanh phong độ tuy rằng không hồi chính mình tin tức. Nhưng là hắn nhất định là nhìn đến chính mình tin tức. Chỉ thấy bình luận khu trên cùng, thanh phong độ đem chính mình vừa mới trò chuyện riêng hắn câu nói kia phục chế đi lên. Hơn nữa còn giao cho văn tự thuyết minh, đuôi mèo thanh phong độ, táo đỏ sữa đậu nành, nghe lời, huynh đệ, về sau đừng ở ta trên người tiêu pha đừng cho ta tạp lễ vật a. Ngoan, đuôi mèo thanh phong độ, xem, các ngươi chủ bá đơn gõ ta nói, nhiều đáng yêu, đuôi mèo thanh phong độ, như vậy đáng yêu, tổng làm ta theo bản năng mà tưởng nam hài tử. Thanh phong độ đem những lời này dán lên đi về sau liền lại bắt đầu có không ít fan phụ họa hắn. Nói chủ bá đáng yêu. Nói phải cho chủ bá một cái moa moa tình yêu. Diêm Hàn có chút bất đắc dĩ. Cái này thanh phong đại thần phong cách siêu mê. Có đôi khi Diêm Hàn đều cảm thấy hắn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp chính là tới đùa giỡn. Chính mình fan, tả hữu hôm nay thắng đại ca trong lòng cao hứng. Diêm Hàn cũng chẳng lẽ thả lỏng lại, liền ở phòng phát sóng trực tiếp cùng hắn ra hai câu. Hắn khai mạch nói, luận đáng yêu đương nhiên là thanh phong đại thần đáng yêu nhất đuôi mèo thanh phong độ. Giống nhau, thế giới đệ tam môn sơ hai bên nhi các fan xem hai người bọn họ thế nhưng phát sóng trực tiếp hỗ. Động, thế nhưng có người tỏ vẻ chính mình bị manh đến ngao ngao kêu. Thậm chí còn có người ở soát thanh phong sữa đậu nành khóa khóa. Cái này làm cho Diêm Hàn đối lại chuyện này đi hướng cảm thấy vô cùng mộng bức. Nhưng liền ở ngay lúc này, hắn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhìn trên màn hình Lâm Kiến Lộc đồng học 5 cái chữ to. Diêm Hàn vội vàng đem mạch đóng, tiếp nổi lên điện thoại, hắn bước tiếp theo liền phải cấp đại Lâm ca gọi điện thoại. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trước đánh lại đây. cho nên Lâm Kiến Lộc nhất định là đang xem hắn phát sóng trực tiếp đi. Đợi chút nói không chừng có thể dụ ra lời nói thật. Hỏi một câu Đại Lâm ca ít là gì? Uy, Đại Lâm ca, ngươi xem Học Bá Tranh Đoạt tái phát sóng trực tiếp sao? Ta lấy quán quân, điện thoại bên kia. Lâm Kiến Lộc thanh âm là nhất quán trầm ổn. Trong khoảng thời gian này ít nhiều ngươi, lúc này ta bắt được tiền thưởng, đến thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi muốn ăn gì, cái gì đều có thể, Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, cái gì đều có thể là cái gì, dù sao cũng phải có cái tên đi. Diêm Hàn nói liền từ ghế trên đứng lên, thân cái lười eo, thuận tiện đi hai vòng nhi hoạt động một chút cánh tay chân. Ăn cái gì đều không quan trọng. Ta đánh tới ngươi tưởng cùng ngươi nói chúc mừng, Lâm Kiến Lộc thanh âm như cũ nghe không ra cái gì cảm xúc, không biết là cách điện thoại cho nên có vẻ tương đối lãnh đạm vẫn là như thế nào. Diêm Hàn tổng cảm thấy Đại Lâm ca ngữ khí quái quái. Nhưng ở không có vô cùng xác thực chứng cứ trước kia đại ca trước nay đều sẽ không nghĩ nhiều. Hắn như cũ cợt nhả mà nói, cảm ơn Đại Lâm ca. Ngươi mới là công không thể không? Cho nên, ngươi hiện tại ra tới có thể chứ? Điện thoại bên kia Lâm Kiến Lộc đánh gãy hắn nói hỏi. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kiến Lộc hiếm khi có ngữ khí nghe tới như vậy xúc động thời điểm. Bất quá Diêm Hàn nghe xong sau vẫn là nghiêm trang mà nhìn thời gian. Hiện tại vừa lúc qua 10 giờ rưỡi, dưới lầu bác gái khóa cửa thời gian. Cảm giác có chút không có phương tiện, nhưng này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là chuyện gì a? Đại Lâm ca lại là như vậy sốt ruột muốn gặp hắn. Nghe thanh âm cảm giác có điểm vội vàng bộ dáng. Diêm Hàn, ngoặc kép, là có cái gì việc gấp nhi sao? Lâm Kiến Lộc bên kia thanh âm nghe đi lên lại có chút hối hận cùng do dự. Kia thật không có, ta nói giỡn, nếu không ngươi tới chúng ta phòng ngủ. Tuy rằng là nữ sinh ký túc xá, nhưng cái này phòng nhi theo ta một người trụ, cuối tuần, cha tẩm lão sư hẳn là cũng sẽ không đi lên. Diêm Hàn càng nghĩ càng cảm thấy loại này thao tác được không? Ngoặc kép, điện thoại bên kia dừng lại một chút, Lâm Kiến Lộc thanh âm đã lại lần nữa khôi phục như thường. Hắn nói, không có gì, cùng ngươi nói giỡn, ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp biểu hiện thật sự không tồi. Ngươi, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi à, Diêm Hàn ngơ ngác mà lên tiếng. Vậy, ngày mai lại nói, Lâm Kiến Lộc, hảo, ta đây đợi chút liền ngủ. Đại Lâm ca ngủ ngon, ngủ ngon xong về sau bên kia liền không thanh nhi. Cũng không lược điện thoại, Diêm Hàn nghi hoặc mà chớp chớp mắt, tâm tình đột nhiên có điểm phập phồng. Kỳ thật hắn cũng rất muốn gặp một lần Lâm Kiến Lộc. Không vì gì, chính là đại ca trong lòng cao hứng, bởi vì không nghĩ tới thật sự ở học tập thượng lấy được thành tựu. Thật sự bắt được tiền thưởng, loại này cao hứng giống như là mênh mông mà quay cuồng nóng bỏng dung nham. Kỳ thật nếu không phải Lâm thi đấu xong bị người chủ trì kéo qua đi phỏng vấn, lại đã trải qua một đợt hắc tử cùng giá trên trời đánh thưởng về sau hắn sớm hoài vô cùng kích động. Tâm tình cấp Đại Lâm ca gọi điện thoại, mà lường trước, Lâm Kiến Lộc tâm tình có lẽ cùng hắn là giống nhau. Cho nên mới sẽ chủ động gọi điện thoại lại đây. Loại này thời điểm nếu là trước đây đại ca, nhất định không nói hai lời liền chạy ra cổng trường đi tìm người. Chia sẻ vui sướng, nhưng hắn là khi nào bắt đầu thay đổi, trở nên bắt đầu cố kỵ trường học khóa cửa thời gian. Bắt đầu suy xét như vậy đi ra ngoài có thể hay không chậm trễ ngày mai học tập an bài. Diêm Hàn cảm thấy, này không thể được, cầm di động ngón tay hơi hơi buộc chặt, cảm giác đối phương lập tức liền phải cắt đứt điện thoại thời điểm Diêm Hàn đột nhiên ra tiếng. Hô một giọng nói, Đại Lâm ca ngươi từ từ, ngươi hiện tại liền ở trường học cửa chờ ta lập tức liền qua đi. Diêm Hàn nói liền quyết đoán cúp điện thoại, lại hoàn toàn đóng lại phát sóng trực tiếp, đi phòng hóa trang tìm một bộ thiên trung tính quần áo mặc vào. Lại trộm đạo chạy đến ký túc xá lầu 2 trên ban công. đỉnh sáng ngời ánh trăng đi xuống nhìn thoáng qua, xác định phía dưới không ai về sau. Diêm Hàn đôi tay một trống liền lật qua ban công, đồng thời sạch sẽ lưu loát mà ra bên ngoài nhảy dựng. Liền động tác không chút nào ướt át bẩn thỉu mà nhảy đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya tình cảm radio. Tuổi trẻ thời điểm có hay không không mang tất cả tưởng vọt tới một người trước mặt thời điểm. Lâm Kiến Lộc, ân, Diêm Hàn, ta, đối, không sai, ta còn trẻ QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 26.625.855. 27.796.475 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 22.042.926.113 bình. Yên lặng, Lucky, a mỹ quân M. Sư thái thích ăn bánh bao thịt, ta là ngươi tiểu khả ái a. Búi quân, Mặc Hàm, ngày rằm không nói lời nào. Không có nickname 10 bình, Kiều 9 bình, ngôi sao nhỏ a. Đô đô à đô đô, quạnh quẽ 5 bình, càng trước Lam Phong 3 bình, Bành Lan, người đâu 2 bình, Victoric, chớ có hỏi về chỗ, khó qua, cười cười, tiên nữ không cần tên QWQ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.